Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 456, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên đáng chế, tên này lại bắt đầu khó ở rồi. Phản Kỳ tháo thắt lưng, cởi áo ngủ ra, thân thể mềm mại dựa vào NGC anh, nũng nịu hỏi. Rốt cuộc là tin tức nói gì vậy anh? Trần Chí Khiêm ôm cô, tự an ủi mình rằng được ôm cục bông này cũng không cần so đo nữa. Anh nói, vừa mới nói tiêu đề thôi, chút nữa sẽ chiếu. Đôi mắt Phan Kỳ chăm chú xem TV giờ đang chiếu tin một du khách Nhật Bản đang cãi nhau tại nhà ăn, cô cảm thấy kỳ lạ. Đời trước em nhớ du khách Nhật Bản ở Hồng Kông có danh tiếng rất tốt mà. Sao giờ lâu lâu lại có mấy tin kiểu vậy? Hơn nữa Hồng Kông có mấy bản nhạc kinh điển được cải biên từ Nhật Bản, với lại Hồng Kông không giống trong nước, luôn có mối quan hệ với Nhật Bản rất tốt. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Trần Chí Khiêm hỏi cô, nền kinh tế Nhật Bản hiện tại như lửa đổ thêm dầu. Từ sau khủng hoảng dầu mỏ lần thứ hai thì kinh tế nước Mỹ đã suy thoái. Đặc biệt là từ năm 79, vì để ngăn chặn lạm phát cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiến hành tăng thêm lãi suất chưa từng có, nhưng việc này cũng dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Vậy là Mỹ chọc gậy bánh xe Nhật Bản, biểu tình tẩy chay hàng Nhật. Người dân tầng lớp thấp nhất ở Mỹ căm ghét người Nhật, còn xảy ra chuyện nhầm người Trung Quốc thành người Nhật rồi đánh chết. Walmart vốn là một nhà bán lẻ tạp hóa, bọn họ khởi xướng chiến dịch, mang nước Mỹ về nhà và kêu gọi mua hàng Mỹ mà lấy được thiện cảm từ dân chúng. Vì không có bằng chứng nên FBI bắt giữ 6 giám đốc điều hành làm việc tại công ty Nhật Bản và nghi ngờ họ là gián điệp. Chỉ chuyện tốt càng thêm tốt, cảnh náo nhiệt, phô trương. Cách làm rất quen, Trần Chí Khiêm thở dài, cho nên các nước và khu vực theo sau nước Mỹ đối với hướng gió dư luận cũng rất bình thường. Hiện tại du khách Nhật trên toàn thế giới không một ai chào đón. Hiệp ước Pha-ra đã ký, Nhật Bản cũng bắt đầu tăng tỷ giá đồng yên. Hiệp định chất bán dẫn lần thứ nhất cũng ký tên, nhưng nền kinh tế Nhật Bản vẫn bị dừng lại một thời gian. Đợi đến khi mọi biện pháp hữu dụng thì kinh tế Nhật Bản xong đời. Sáng tạo cái mới bị phản đối và bất động sản sụt giá. Đến lúc đó truyền thông đồng cảm với Nhật Bản, dư luận đối với du khách Nhật cũng sẽ tốt hơn. Có một số chuyện là thật, nhưng hiện tại nền kinh tế Nhật Bản rất tốt. Nhiều người Nhật đi du lịch nước ngoài, dân số tăng lên nên xảy ra chuyện ồn ào cũng không có gì kỳ lạ. Chẳng hạn như tin cãi nhau ngoài phố này có cái gì để nói đâu. Có đáng để mà đưa tin lớn như vậy không? Chẳng qua nó gieo vào đầu mỗi người hết lần này đến lần khác. Đần đần khắc sâu vào tâm trí rằng tính cách người Nhật rất tồi tệ, làm như thế mới đường đường chính chính ký những hiệp định này. Dù sao cũng sắp kết thúc rồi, thời kỳ người Nhật có tố chất tốt sẽ sớm đến thôi. Được rồi, Phản Kỳ không nghĩ rằng chỉ là một du khách cãi nhau thôi mà anh có thể nói ra một loạt đạo lý như vậy, mà càng nghe càng thấy hợp lý. Sau khi kiến giải xong thì tin tức kia cũng đến, Phản Kỳ không thể không bội phục những kẻ săn tin ở Hồng Kông. Mở đầu bằng tấm hình Liêu Nhã Chiết co chân ngồi xổm dưới đất, không biết Hứa Diệu Nhi nói gì mà khuôn mặt anh ta căng thẳng đến mức vặn vẹo, còn Phùng Học Minh thì đang đá vào MONG Liêu Nhã Chiết. Nhưng đây không phải là Phùng Học Minh đang hành hung Liêu Nhã Chiết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứ nói Liêu Nhã Chiết lén phéng với vợ chưa cưới của Phùng Học Minh là chuyện quỷ gì? Hứa Diệu Nhi và Phùng Học Minh đã chia tay mấy tháng rồi. À, cách chương.